Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, cho ngươi thì lại làm sao? Làm chương 108, viên phù văn cũng triệt để ngưng tụ thành hình. Tiêu Nhiên trong mắt nhất thời tỏa ra ánh sao đến, trong miệng hét lớn một tiếng: "Mở!" Chỉ thấy này trôi nổi giữa không trung không có động tĩnh gì, 108 viên phù văn đột nhiên không gió mà bay, trong nháy mắt hướng về linh chu các góc bắn nhanh mà đi. Đang bay qua đồng thời, từng cái phù văn trên hào quang chói lọi, trực tiếp ấn ở linh chu các góc, làm cuối cùng một viên phù văn cũng triệt để ấn ở linh chu thân thuyền lúc. Tiêu Nhiên trong tay pháp quyết lại là biến đổi. Trước kia bao phủ linh chu phòng ngự hộ cháo nhất thời một chút bắt đầu xuất hiện vết nứt. Trong phút chốc, hộ cháo trực tiếp vỡ vụn, hóa thành đầy trời tinh điểm liền muốn tiêu tan. Nhưng mà, còn không chờ những này tinh điểm bắt đầu tiêu tan, liền nhìn thấy khác một tầng lam oánh oánh hộ cháo đột ngột trực tiếp đem linh chu lần thứ hai bao phủ. Hơn nữa còn có không ít phù văn bắt đầu ở linh chu thuyền trên người lưu động đứng lên. Nhìn qua khá là quỷ dị, nếu là giờ khắc này có trận pháp đại sư ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ không ngậm mồm vào được, bởi vì Tiêu Nhiên giờ khắc này thể hiện ra đến trận đạo trình độ, thật sự là quá mức khủng bố. Tại không đến trong nửa canh giờ, Tiêu Nhiên vậy mà liền cứ thế mà đem linh chu nguyên bản chỉ có cấp 5 trận pháp cho tăng lên tới cấp 6 trận pháp trình độ. Hơn nữa cái này không chỉ là linh chu phòng ngự trận pháp, trong đó nhưng là còn bao hàm linh chu động năng trận pháp. Quả nhiên, ở lam oánh oánh hộ cháo xuất hiện đồng thời, chỉnh chiếc linh chu bỗng nhiên run lên, tiếp theo tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, dĩ nhiên mơ hồ có đem phía sau này chiếc mặc ti xô cho bỏ qua tư thế. Tình cảnh này, nhất thời để phía sau Thái Hư Tông đệ tử kinh hãi. Phải biết, hiện ở Tiêu Nhiên trong tay cầm lấy cái viên này thần phủ, nhưng là tương đương với bọn họ Thái Hư Tông vô cùng một tài sản a. Nếu để cho Tiêu Nhiên liền như thế chạy, hắn thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên lớn lên cái dạng gì tử cũng không biết rõ nói. Bọn họ sư huynh đệ ba cái trở lại xuống sân có thể tưởng tượng mà biết rõ. Vì lẽ đó, nhìn thấy Tiêu Nhiên lấy linh chu tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, Thái Hư Tông vị này càng là liều mạng thôi thúc pháp lực, điều động mặc ti xô truy đuổi Tiêu Nhiên. Tựa hồ rõ ràng làm như vậy khả năng không đuổi kịp. Thái Hư Tông vị này đệ tử khẽ cắn răng, dĩ nhiên lại từ bên trong nhẫn chữ vật chạy ra mấy trăm miếng vàng rực rỡ linh thạch. Chính là kim thuộc tính cực phẩm linh thạch. Những thứ đồ này vừa xuất hiện, hắn cắn răng một cái, toàn bộ ném vào mặc ti xô động năng thương bên trong. Chợt bắt pháp quyết, mặc ti xô tốc độ cũng là bắt đầu tăng nhanh. Tuy nhiên không đuổi kịp Tiêu Nhiên, nhưng nhìn qua đã là không kém bao nhiêu. Còn phía sau còn lại truy đuổi người từng trải, đã sớm triệt để mất đi hình bóng. Không, nói đúng ra, còn có một người cùng lên đến. Chính là vị kia trần chuồng trên người bán thần cảnh cường giả. Giờ phút này vị bán thần cảnh cường giả trên mặt đồng dạng tràn đầy khó coi vẻ. Hắn lấy bán thần cảnh cường hãn tốc độ triển khai đại pháp lực truy đuổi. Cương quyết truy nhanh một canh giờ đều không có đuổi theo. Trái lại nhìn thấy này hai tên này có càng chạy càng xa tư thế. Điều này sao đến, vì lẽ đó, hắn cũng là càng thêm không muốn sống thôi thúc trong cơ thể pháp lực. Điên cuồng triển khai vũ kỹ truy đuổi. Bất quá đồng dạng vũ kỹ hiển nhiên không thể lại tăng lên quan hệ tốc độ. Vì lẽ đó, khẽ cắn răng, này bán thần cảnh nam tử vẻ mặt từ từ trở nên kiên nghị. Trong miệng hét lớn đạo: "Truy tinh cản nguyệt, truy tinh cản nguyệt." Chính là Trần Thiên Thành danh tuyệt kỹ, cũng là một môn am hiểu tốc độ vũ kỹ. Trần Thiên, tự nhiên cũng chính là vị này bán thần cảnh cường giả tên. Trong truyền thuyết, truy tinh cản nguyệt môn võ kỹ này tu luyện tới viên mãn chi cảnh có thể truy đuổi trên trời lưu tinh. Đương nhiên, bây giờ Trần Thiên cũng biết rõ tu luyện tới đại thành chi cảnh thôi. Khoảng cách viên mãn còn có một khoảng cách lớn. Nhưng dù vậy, cũng so với bình thường hiển thánh đỉnh phong cao thủ nhanh không biết rõ bao nhiêu. Dứt tiếng, chỉ thấy này để trần nửa trên bán thần cảnh cường giả quanh thân phảng phất hiện ra một cái hắc động đến, đất trời bốn phía linh khí trong nháy mắt điên cuồng hội tụ lại đây. Đem nguyên bản không khí loại hình toàn bộ đè ép sắp xếp ra. Hình thành một cái khu vực chân không, mà tốc độ của hắn, nhưng là bỗng nhiên tăng nhiều, lấy so với trước kia nhanh gấp đôi tốc độ, điên cuồng hướng về sông lên trước Tiêu Nhiên truy đuổi quá khứ. Đúng là ta coi thường ngươi. Tiêu Nhiên đứng ở đầu thuyền, sắc mặt cũng từ từ âm trầm lại. Ở hắn phía sau, này chiếc dài trăm gạo mặc ti xô chính lấy ổn định tốc độ hướng về chính mình tới gần. Tuy nhiên nhìn qua rất chậm, nhưng nếu là lấy hiện ở tốc độ bay xuống, không ra 3 ngày thời gian liền có thể bị hắn đuổi bên trên. Đến thời điểm một khi tiến vào võ giả phạm vi công kích bên trong, dù cho đuổi không kịp, cũng có thể cho ngươi một hồi đánh tung mục nổ. Đến thời điểm thế tất hội ngưng lại, cuối cùng bị kỳ triệt để đuổi qua. Nhưng mà, liền ở Tiêu Nhiên quan sát phía sau này chiếc mặc ti xô thời điểm, hắn đồng tử nhưng là đột nhiên co rụt lại. Ở hắn cuối tầm mắt, một vị nửa người trên trần trụi, cả người tràn ngập dữ tợn vết tích thân ảnh chính giữa không trung chạy nhanh. Tốc độ kia mấy cái như lưu tinh giống như vậy, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này truy đuổi. Cho dù là Tiêu Nhiên Linh Chu đã thôi thúc đến mức tận cùng, tốc độ cũng so với hắn đổ đầy không ít. Tiếp tục như vậy, e sợ không tới nửa canh giờ, sẽ hoàn toàn bị đuổi qua. Nửa canh giờ thời gian, nhất chuyển liền qua, bố trí là Tiêu Nhiên. Liền ngay cả vị kia Thái Hư Tông đệ tử cũng phát hiện phía sau vị kia lưu giữ ở. Hoàn toàn biến sắc đồng thời, nhưng là căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ có thể là ra tốc hướng về bên này thoát đi. Để Thái Hư Tông vị kia cảm giác may mắn, là này bán thần cảnh cao thủ căn bản không có chú ý mình. Chỉ là hướng về sông lên trước Tiêu Nhiên điên cuồng đuổi theo. Cho tới ra tay ngăn cản vị này truy đuổi Tiêu Nhiên. Thái Hư Tông vị kia đệ tử vừa không có tật xấu, lại không nói mình có thể không thể cản lại, liền liều thực lực đối phương. Vạn nhất chọc giận đối phương, đối phương trực tiếp từ bỏ Tiêu Nhiên ngược lại toàn lực đối phó chính mình. Vậy không phải mình là bi kịch. Huống hồ, có như thế một cái bán thần cảnh cao thủ đuổi theo Tiêu Nhiên, tất nhiên có thể đuổi theo. Đến thời điểm chờ bọn hắn cuộc chiến đấu thời gian, cũng là hắn Thái Hư Tông thời cơ. Linh thuyền trên, mắt thấy vị kia bán thần cảnh cao thủ không ngừng áp sát, thậm chí đã cách Linh Chu không đủ vạn mét. Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể với tại dạng này ngồi chờ chết. Bằng không sớm muộn cũng sẽ bị người này đuổi theo. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ thực lực, đuổi theo người này, trừ chạy trốn ở ngoài, căn bản không có khác biện pháp. Nhưng chạy trốn cũng có chạy trốn tư bản A. Lấy đối phương hiện nay biểu hiện ra đến tốc độ, Tiêu Nhiên cho dù là muốn chạy trốn cũng phải tốn hao một phen đại công phu mới được. Tiểu tử, giao ra thần phủ. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Tiếng giống giận dữ, đột nhiên từ không trung vang lên. Dù cho song phương đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ chạy, cũng có thể rõ rõ ràng ràng không nghe được cái này âm thanh hét lớn. Tốt ở Tiêu Nhiên chạy trốn thời điểm chuyên môn chọn loại kia không có ai tộc thành trì chỗ ở thoát. Đi, sở hữu dọc theo đường đi cũng không có tao ngộ bất kỳ ngăn trở nào. Càng không cần lo lắng bị kỳ người khác phát hiện quan hệ dị thường. Giờ khắc này đột nhiên nghe được phía sau này bán thần cảnh nam tử tiếng giống giận dữ. Tiêu Nhiên trên mặt nhất thời hiện lên một vệt châm chọc. Hắn lại không ngốc, sao vậy khả năng bởi vì người khác một câu nói, liền đem thần phủ giao ra đến. Bất quá, Tiêu Nhiên trên mặt lại lộ ra một vệt nụ cười đạo. Đã ngươi muốn, ta liền cho ngươi thì lại làm sao? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1200, biến mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.